Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Ở phần trên, khosachnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ nhất và tiết thứ hai của chương, và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ ba, bồi dưỡng nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt xưa nay coi trọng cao độ công tác bồi dưỡng nhân viên, định vị bồi dưỡng chính xác, tổ chức bồi dưỡng kiện toàn, nội dung bồi dưỡng phong phú, phương pháp bồi dưỡng tiên tiến. Trải qua nhiều năm tìm tòi và thực tiễn, đã hòa hợp cao độ với sự phát triển của doanh nghiệp. Một La Mã, định vị bồi dưỡng. Tập đoàn Vạn Đạt không chỉ đem việc định bồi dưỡng nhân viên thành con đường quan trọng để nhân viên nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp, nhanh chóng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, mà còn đem việc định vị bồi dưỡng nhân viên thành sự đảm bảo quan trọng để doanh nghiệp không ngừng tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, thực hiện việc phát triển nhanh chóng và lâu dài. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã chỉ ra, bồi dưỡng là phương diện quan trọng cấu thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt. Đã có rất nhiều người hỏi, Vạn Đạt tại sao lại phát triển được nhanh như vậy? Bồi dưỡng chính là câu trả lời, là một vũ khí bí mật cho sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt. Do đó, chúng ta không tiếc chi hơn 700 triệu nhân dân tệ để xây dựng Học viện Vạn Đạt. Chi phí mỗi năm của Học viện cần hơn 90 triệu nhân dân tệ. Cả tập đoàn còn phải chi gần 100 triệu nhân dân tệ cho chi phí bồi dưỡng khác. Tổng chi phí bồi dưỡng một năm cũng gần 200 triệu nhân dân tệ. Chính do tập đoàn nâng cấp bồi dưỡng nhân viên thành chiến lược cao độ, tiến hành đầu tư mạnh mẽ trên phương diện tài nguyên, khiến cho việc bồi dưỡng nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt, bất luận là phương diện xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức hay là phương diện thực hiện truyền bá văn hóa doanh nghiệp, thì đều có được kết quả rõ ràng. Hai La Mã, tổ chức bồi dưỡng. Cùng với đơn vị dùng người của các hệ thống trong tập đoàn, một, bồi dưỡng tất cả nhân viên. Đầu tiên, tổ chức đại hội video toàn nhân viên do Đích mấy năm gần đây đã giới thiệu, chỉ số cảm xúc của tập đoàn Vạn Đạt đều lập ra kế hoạch bồi dưỡng tương ứng, còn xoay quanh những quyển sách được giới thiệu, bài giảng ưu tú. Hai, bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp biết người khéo dùng, quản lý kế hoạch giảng dạy. Những bồi dưỡng quản lý này có ích cho việc nâng cao trình độ chuyên, mặt khác cũng phải thông qua nhân viên quản lý cao cấp để đem chủ yếu do các hệ thống phụ trách tổ chức, trọng điểm là giáo dục, hợp tác đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc, bồi dưỡng tố chất, hình thái kinh tế vĩ mô, quốc học, tâm lý ánh nắng. Đối tượng thứ hai, bồi dưỡng quản lý cao cấp. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ, điều lệ, bản nhân viên quản lý cao cấp. Văn hóa doanh nghiệp. Bản nhân viên quản lý cao cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ. Phân tích kinh doanh hàng tháng. Quản lý dự án. Quản lý hiện trường. Bồi dưỡng quản lý. Phân tích hành vi người tiêu dùng. Trọng điểm kiểm soát tài vụ. Biết người, khéo dùng. Bồi dưỡng tố chất, văn hóa truyền thống và quản lý kinh doanh, lễ nghi thương mại, quản lý thời gian. Đối tượng, bồi dưỡng trung cấp. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ, điều lệ, bản trung cấp. Văn hóa doanh nghiệp, bản trung cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý dự án, quản lý hiện trường, quản lý thiết kế. Bồi dưỡng quản lý, xây dựng đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc. Bồi dưỡng tố chất, lễ nghi thương mại, quản lý thời gian, quản lý áp lực. Nội dung đối tượng là bồi dưỡng nhân viên. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ, điều lệ, bản nhân viên. Văn hóa doanh nghiệp, bản nhân viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ xảo thao tác, chủ hoạch marketing, quản lý bất động sản. Bồi dưỡng quản lý, hợp tác đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc. Bồi dưỡng tố chất, lễ nghi nơi làm việc, quản lý thời gian, quản lý áp lực. Bốn La Mã, Học viện Vạn Đạt. Học viện Vạn Đạt nằm ở khu phát triển kỹ thuật kinh tế thành phố Lang Phường, cách tổng bộ tập đoàn Vạn Đạt CBD Bắc Kinh khoảng 50 km. Vườn trường chiếm 200 mẫu, tổng diện tích xây dựng khoảng 130.000 m2, có thể đồng thời chứa 800 học viên học tập tại trường, là một trong những đại học doanh nghiệp tốt nhất của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, Học viện Vạn Đạt chính thức khai giảng. Cái này đã đánh dấu việc nghiên cứu lý luận bất động sản thương mại Trung Quốc đã có căn cứ quan trọng, cũng đánh dấu công tác bồi dưỡng nhân viên của thứ hai chuyên mục dạy học đặc sắc. Học viện Vạn Hành Động. 1.2. Bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng văn hóa doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, cảnh giới cao nhất mà đời người truy cầu chính là truy cầu tinh thần. Cấp độ cao nhất của kinh doanh chính là văn hóa kinh doanh. Tập đoàn đã coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cũng coi trọng việc bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp. Bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp là khóa học bắt buộc mà tất cả nhân viên mới vào làm phải bồi dưỡng. Bài học đầu tiên mà Học viện Vạn Đạt khai giảng chính là văn hóa doanh nghiệp, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đích thân giảng giải cho nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn, giải thích toàn diện quá trình hình thành và quan niệm cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp. Sau khi được ghi lại thành video, đã trở thành phần mềm giảng dạy tiêu chuẩn cho việc bồi dưỡng toàn thể nhân viên. Dám sáng tạo, có thể thực thi, có văn hóa đã là đặc sắc của tập đoàn Vạn Đạt, cũng nói lên năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt. Văn hóa doanh nghiệp có lợi cho việc tăng cường sức mạnh mềm của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp trong tình huống nhân viên tăng nhanh chóng. Văn hóa không bị pha loãng, thực thi không bị suy giảm. Trong tiến trình này, tác dụng của việc phát huy bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp càng ngày càng quan trọng. 1.3. Bồi dưỡng chủ đề hàng năm. Xoay quanh tinh thần doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt, cần học kinh nghiệm, trí tại tất đắc. Mỗi năm, tập đoàn Vạn Đạt đều tổ chức bồi dưỡng chủ đề tương ứng. Đầu mỗi năm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đều sẽ giới thiệu một quyển sách cho toàn thể nhân viên. Mấy năm gần đây đã giới thiệu chỉ số cảm xúc, luận ngữ, chỉ số cảm xúc quyết định vận mệnh, thực thi nhất định có phương pháp, hành vi mùa đông, nguyện cảnh, truy cầu trác việt, trách nhiệm thắng năng lực, hoàn thành công việc mức cao nhất. Mỗi năm, Phòng Tài nguyên Nhân lực của Tập đoàn Vạn Đạt đều lập ra kế hoạch bồi dưỡng tương ứng, còn mời giảng viên bên ngoài tới giảng dạy. Rất nhiều nhân viên sau khi học xong đã sôi nổi gửi bản thảo tới Nguyệt San tập đoàn để biểu đạt sự lĩnh hội tâm đắc của mình. Hàng năm, tập đoàn Vạn Đạt đều tổ chức cuộc thi diễn thuyết xoay quanh những quyển sách được giới thiệu. Bài giảng ưu tú trong trận chung kết sẽ được biên tập thành sách. Toàn thể nhân viên tập đoàn đều có thể chia sẻ đọc. Ngoài ra, hàng năm tập đoàn Vạn Đạt còn tổ chức bồi dưỡng tố chất ở các phương diện như quốc học, tâm lý ánh nắng, giúp đỡ nhân viên bảo đảm nhân sinh quan, nghề nghiệp quan và đạo đức quan đúng đắn trong môi trường xã hội phức tạp, thể hiện cái phong thái tinh thần tích cực vươn lên của tập đoàn Vạn Đạt. 2. Bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp. Bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Vạn Đạt chủ yếu xoay quanh 4 phương diện gồm kinh doanh, quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, tố chất tổng hợp. Ở phương diện kinh doanh, mỗi tháng các hệ thống đều tổ chức hội nghị phân tích kinh doanh hàng tháng, tổng kết kinh nghiệm công ty hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ khá tốt, phân tích mổ xẻ công ty hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ không tốt. Việc bồi dưỡng hai mặt chính phụ này thúc đẩy nhân viên tham dự hội nghị suy xét sâu sắc hơn. Kiểu bồi dưỡng này đưa nhân viên quản lý cao cấp các nơi tập trung tới tổng bộ để thực thi. Tuy chi phí khá cao, nhưng có thể giao lưu mặt đối mặt, nâng cao được tính hiệu quả của bồi dưỡng. Ở phương diện quản lý, ngoài việc bồi dưỡng chế độ ra, tập đoàn còn mời giảng viên nội bộ và bên ngoài tới để giảng dạy các giáo trình chuyên ngành quản lý như quản lý kinh doanh giảng dạy, phân tích hành vi người tiêu dùng, quản lý tài vụ giảng dạy, trọng điểm kiểm soát tài vụ, quản lý tài nguyên nhân lực giảng dạy, biết người khéo dùng, quản lý kế hoạch giảng dạy, biện pháp quản lý mô đun hóa. Những bồi dưỡng quản lý này có ích cho việc nâng cao trình độ chuyên ngành của nhân viên quản lý cao cấp, cũng giúp nâng cao năng lực tổng hợp của nhân viên quản lý cao cấp. Ở phương diện nghệ thuật lãnh đạo, giáo trình chủ yếu gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi hiệu quả, tư duy sáng tạo, lãnh đạo theo tình huống. Ở phương diện tố chất tổng hợp, giáo trình chủ yếu gồm văn hóa truyền thống và quản lý kinh doanh, phân tích hình thế kinh tế vĩ mô, lễ nghi thương mại quốc tế, bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp, một mặt phải nâng cao năng lực tổng hợp của bản thân nhân viên quản lý cao cấp, mặt khác cũng phải thông qua nhân viên quản lý cao cấp để đem nội dung bồi dưỡng truyền đạt lại cho nhân viên cấp dưới. Do đó, tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu sau khi kết thúc bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp thì trong vòng 2 tháng phải giảng giải nội dung đã học cho nhân viên cấp dưới, đem cái thu hoạch của bản thân khi tham gia bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp truyền lại cho cấp dưới. 3. Bồi dưỡng cán bộ trung cấp. Bồi dưỡng cán bộ trung cấp chủ yếu do các hệ thống phụ trách tổ chức, trọng điểm là giáo trình của hai phương diện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao trình độ quản lý. Giáo trình của phương diện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ bao gồm quản lý dự án, quản lý hiện trường, quản lý thiết kế, kế hoạch marketing, tổ chức gọi đầu tư, quản lý bất động sản, quản lý chi phí. Giáo trình của phương diện nâng cao trình độ quản lý bao gồm xây dựng đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo. 4. Bồi dưỡng nhân viên cơ sở. Trọng điểm của bồi dưỡng nhân viên cơ sở là bồi dưỡng quy phạm hành vi và quy trình thao tác nghiệp vụ, chủ yếu bao gồm chế độ điều lệ, lễ nghi ở nơi làm việc, hợp tác đoàn đội, quy trình nghiệp vụ, kỹ xảo thao tác. Do mỗi năm tập đoàn Vạn Đạt tuyển dụng lượng lớn nhân viên cơ sở, việc bồi dưỡng nhân viên mới vào làm vô cùng quan trọng, có thể giúp họ nhanh chóng bắt đầu vào công việc, hòa nhập vào Vạn Đạt. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau theo dõi. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bảng hệ thống nội dung bồi dưỡng. Nội dung. Đối tượng: bồi dưỡng toàn thể nhân viên. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ điều lệ: bản toàn nhân viên. Văn hóa doanh nghiệp: bản toàn nhân viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ: chủ hoạch marketing, quản lý bất động sản, quản lý chi phí. Bồi dưỡng quản lý: hợp tác đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc. Bồi dưỡng tố chất: hình thái kinh tế vĩ mô, quốc học, tâm lý ánh nắng. Đối tượng thứ hai: bồi dưỡng quản lý cao cấp. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ điều lệ: bản nhân viên quản lý cao cấp. Văn hóa doanh nghiệp: bản nhân viên quản lý cao cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ: phân tích kinh doanh hàng tháng, quản lý dự án, quản lý hiện trường. Bồi dưỡng quản lý: phân tích hành vi người tiêu dùng, trọng điểm kiểm soát tài vụ, biết người khéo dùng. Bồi dưỡng tố chất: văn hóa truyền thống và quản lý kinh doanh, lễ nghi thương mại, quản lý thời gian. Đối tượng: bồi dưỡng trung cấp. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ điều lệ: bản trung cấp. Văn hóa doanh nghiệp: bản trung cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ: quản lý dự án, quản lý hiện trường, quản lý thiết kế. Bồi dưỡng quản lý: xây dựng đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc. Bồi dưỡng tố chất: lễ nghi thương mại, quản lý thời gian, quản lý áp lực. Nội dung đối tượng là bồi dưỡng nhân viên. Bồi dưỡng chế độ và văn hóa. Chế độ điều lệ, bản nhân viên. Văn hóa doanh nghiệp, bản nhân viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ xảo thao tác, chủ hoạch marketing, quản lý bất động sản. Bồi dưỡng quản lý, hợp tác đoàn đội, khai thông hiệu quả, phương pháp làm việc. Bồi dưỡng tố chất, lễ nghi nơi làm việc, quản lý thời gian, quản lý áp lực. Bốn La Mã, Học viện Vạn Đạt. Học viện Vạn Đạt nằm ở khu phát triển kỹ thuật kinh tế thành phố Lang Phường, cách tổng bộ tập đoàn Vạn Đạt CBD Bắc Kinh khoảng 50 km. Vườn trường chiếm 200 mẫu, tổng diện tích xây dựng khoảng 130.000 m², có thể đồng thời chứa 800 học viên học tập tại trường, là một trong những đại học doanh nghiệp tốt nhất của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, Học viện Vạn Đạt chính thức khai giảng. Cái này đã đánh dấu việc nghiên cứu lý luận bất động sản thương mại Trung Quốc đã có căn cứ quan trọng, cũng đánh dấu công tác bồi dưỡng nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt bước lên bậc mới. 1. Khẩu hiệu của học viện. Hữu dụng là khẩu hiệu của học viện, là tổng cương lĩnh, thống lĩnh các nghiệp vụ, dạy học và dịch vụ. Cho dù Học viện Vạn Đạt ở các phương diện như phát huy văn hóa doanh nghiệp, truyền bá lắng đọng kiến thức, cải thiện quan hệ tổ chức và kiện toàn tâm lý nhân viên, đang tồn tại đa nguyên hóa cao độ và tính khác biệt rõ rệt, nhưng tập đoàn Vạn Đạt không rời xa tôn chỉ của mình, đó chính là sự theo đuổi không mệt mỏi đối với hữu dụng. Hữu dụng chính là thông qua bồi dưỡng có thể giải quyết hiệu quả nhanh chóng vấn đề thực tế. Hữu dụng thể hiện ở phương diện che phủ phạm vi, chú ý tới 3 phương diện. Hữu dụng đối với thành tích của tổ chức, hữu dụng đối với việc rèn luyện đoàn đội, hữu dụng đối với hiệu suất của cá nhân. Thể hiện ở phương diện hình thành cụ thể, nhấn mạnh hữu nhân tại dụng, hữu chướng khả toán, tức là chỉ có học viên trở lại cương vị công tác sau khi học ở học viện nguyện ý sử dụng kiến thức đó và có thể thu được hiệu quả mới tính là hữu dụng. Học viện Vạn Đạt có một chế độ mang đến áp lực tương đối cho chương trình dạy học và thầy giáo. Chế độ phá lớp, tức là học viện sẽ không định kỳ mời bên thứ ba tới thử dự thính. Nếu phát hiện có hơn 20% học viên nghe không vào nội dung của chương trình học, sẽ lập tức dừng chương trình học. Giảng viên bị phá lớp cũng sẽ mất đi cơ hội lên bục giảng, giảng bài. Ví dụ điển hình, cơn bão phá lớp trong mắt học viện. Với tư cách là một thành viên mới trong đại gia đình Vạn Đạt, tôi đã tham gia lớp đào tạo nhân viên quản lý cao cấp kỳ 63 của tập đoàn Vạn Đạt do Học viện Vạn Đạt tổ chức từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 10 năm 2012. Vốn dĩ nên là 5 ngày bồi dưỡng bình yên, không ngờ rằng tới ngày cuối cùng lại trải qua một trận phong ba phá lớp. Với tư cách là một nhân viên mới vào làm, đối với các phương diện của tập đoàn Vạn Đạt như văn hóa doanh nghiệp, mô hình thương mại, chế độ điều lệ đều chưa hiểu rõ, cần có một cánh cửa và con đường để tìm hiểu. Trải qua bồi dưỡng vài ngày trước, tôi đã dần dần có một vài nhận biết đối văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt, có một vài hiểu biết đối với mô hình thương mại của tập đoàn Vạn Đạt, có chút nắm rõ đối với chế độ điều lệ của tập đoàn Vạn Đạt. Rất nhanh đã tới ngày cuối cùng của đợt bồi dưỡng. Lúc đầu, sự sắp xếp của ngày hôm đó là thu thập ví dụ điển hình chân thực của ngày đầu do các tổ lựa chọn ra, ví dụ điển hình mà tổ mình giỏi nhất, làm thành PPT rồi chia sẻ với cả lớp. Có thể do mọi người đến từ các phòng ban khác nhau cho nên cách làm việc khác biệt rất lớn. Ví dụ điển hình được đưa ra không thu hút được sự đồng tình của nhiều người, khiến cho một bộ phận học viên có chút tư tưởng không tập trung, không khí giảng đường có phần nặng nề. Không ngờ rằng tất cả đều bị viện trưởng học viện nhìn thấy, ông ấy liền lập tức cắt ngang giờ học. buổi học này không học nữa. Tôi lúc đó rất là căng thẳng, không biết tiếp theo sẽ phát sinh việc gì. Không ngờ lãnh đạo nói, mọi người không có hứng thú với tiết học này, không phải lỗi của mọi người, là lỗi thiết kế chương trình dạy. Nói rõ hơn thì tiết học này đối với mọi người mà nói là vô dụng. Nếu đã vô dụng thì nên phá bỏ nó. Ngay lúc này sẽ để mọi người đưa ra vấn đề mà mình quan tâm nhất giai đoạn hiện nay. Tổ thành mấy tổ thảo luận. Sau khi phân tổ tiến hành thảo luận đầy căng thẳng và sôi nổi, tiến hành chia sẻ, nghị đề thảo luận và kết quả thảo luận. Do đều là đề nghị mà mọi người tự lựa chọn nên rất dễ dàng nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Không khí giảng đường trong chốc lát đã sôi nổi hẳn lên, hoàn thành thuận lợi bài học tiếp theo. Sau buổi học, mọi người sôi nổi bày tỏ buổi học này vô cùng hữu dụng. Hoàng Lộ, nhân viên mới kỳ 63 tập đoàn Vạn Đạt. Phía sau của việc làm phá lớp chính là tinh thần dám tìm tòi và nhìn thẳng vào vấn đề. Sản phẩm bồi dưỡng có hữu dụng hay không do học viên nói ra. Sau khi trải qua lần phong ba này, học viện khích lệ càng ngày càng nhiều học viên có trách nhiệm hữu dụng với chính mình. Phá lớp chỉ để thu hoạch hữu dụng nhiều hơn. 2. Công tác cốt lõi. Học viện trải qua thời gian dài thực tiễn và tìm tòi đã xác định được công tác cốt lõi tam vị nhất thể, tức là ba mặt một khối thống nhất, tức là chẩn đoán tổ chức, quản lý bồi dưỡng và quản lý kiến thức. Ba mục này cùng cấu thành cốt lõi làm việc của Học viện Vạn Đạt. Tiếp nối trên phương diện logic và bổ trợ cho nhau trên phương diện hiệu quả, hình thành kết cấu công việc vững vàng và cân đối. 2.1. Chẩn đoán tổ chức. Chẩn đoán tổ chức là bước đi quan trọng để Học viện Vạn Đạt trực tiếp thâm nhập nghiệp vụ, xây dựng hệ thống bồi dưỡng. Mục đích của nó là để tránh những lỗi tương tự đã phát sinh nhiều lần ở nhiều công ty. Đồng thời, cũng có thể để kinh nghiệm và phương pháp tốt phổ biến ở cả tập đoàn. Học viện thông qua hai kênh xem xét đánh giá và nghiên cứu thúc đẩy để tiến hành chẩn đoán tổ chức. Xem xét đánh giá là căn cứ vào thành quả của phòng nghiên cứu bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt, thêm vào khách bí mật và đội ngũ đạt nhân thời thượng xây dựng Học viện Vạn Đạt và nghiên cứu của các phòng ban chức năng của công ty để phát hiện điểm cơ hội mà tổ chức có. Nghiên cứu thúc đẩy là yêu cầu căn cứ vào Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiến Lâm. Nghiên cứu thúc đẩy là nghiên cứu sáng tạo, là thúc đẩy quản lý, nhằm vào vấn đề còn tồn tại của khâu xây dựng. Học viện dẫn đầu thông qua các khâu như thu thập thông tin đã kênh, tập trung phân tích, điều tra nghiên cứu hiện trường, hội nghị thảo luận kết quả để giải quyết vấn đề mang tính chung và mang tính hệ thống, đồng thời tiến hành quy định hoặc sửa đổi tiêu chuẩn, quy phạm, chế độ, một số thành quả nghiên cứu chuyển hóa thành phần mềm chương trình dạy học dùng cho giảng dạy, bồi dưỡng. 2.2. Quản lý bồi dưỡng. Tuân theo khẩu hiệu hữu dụng, công tác quản lý bồi dưỡng xoay quanh bốn phương diện, đó là chế độ quản lý bồi dưỡng, phương pháp dạy học đặc sắc, giáo viên cao cấp, nền tảng mạng lưới. Thứ nhất, chế độ quản lý bồi dưỡng. Chế độ quản lý Học viện Vạn Đạt là bộ phận cấu thành quan trọng của chế độ quản lý hành chính nhân lực tập đoàn Vạn Đạt, là tài liệu mang tính chỉ đạo của hành vi quản lý hằng ngày Học viện Vạn Đạt, cũng là tài liệu mang tính quy phạm hướng dẫn các hình thức kinh doanh tổ chức bồi dưỡng ở Học viện Vạn Đạt. Nội dung chủ yếu bao gồm chức trách của học viện, quản lý học viện, quản lý giáo viên và quản lý giáo vụ. Thứ hai, chuyên mục dạy học đặc sắc. Học viện Vạn Đạt rất chú trọng sự sáng tạo trên phương diện thiết kế dạy học, đã đưa ra nhiều chuyên mục dạy học đặc sắc như Con đường Vạn Đạt, Tôi là cán bộ dự bị, Quản lý học video ngắn, Chợ năng lượng, Cây nhiệm vụ, Sơ đồ logic. Ví dụ điển hình, Con đường Vạn Đạt Con đường vạn đạt là một hình thức dạy học đa ngành kiểu mới, lấy thăm hỏi khách quý tại hiện trường. Học viên tương tác với nhau làm hình thức biểu hiện chủ yếu. Con đường vạn đạt xoay quanh ba chủ đề là con đường sinh tồn, con đường thành công, con đường hạnh phúc. Một cách chặt chẽ thông qua nhiều phương thức như nhân viên đưa câu hỏi, giải thích tình huống, lịch sử bằng tranh ảnh, nhìn tranh để nói, phân tích bằng âm nhạc, giải thích bằng video, thăm hỏi khách quý, nghiên cứu thảo luận sâu sắc trí tuệ tổ chức, tinh túy văn hóa, kỹ xảo quản lý và phương pháp làm việc của tập đoàn Vạn Đạt. Học viện còn chuyên tâm câu tứ mỗi chủ đề của con đường Vạn Đạt. Ví dụ như, đối với sự gia tăng số nhân viên ngoại quốc ở tập đoàn Vạn Đạt đã sắp đặt hoạt động dưới đây. Con đường Vạn Đạt của nhân viên ngoại quốc, sân khấu hòa hợp văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình phát triển nhanh chóng thì nhân viên ngoại quốc cũng không ngừng gia nhập, đã xây dựng nền tảng giao lưu hiệu quả để thúc đẩy họ hiểu văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt. Học viện Vạn Đạt đã kết hợp với công ty quản lý khách sạn và các phòng ban như phòng quản lý tài nguyên nhân lực tập đoàn để tổ chức con đường Vạn Đạt, buổi diễn chuyên đề dành riêng cho nhân viên ngoại quốc. Lãnh đạo của hệ thống có liên quan với tư cách là khách quý nhận lời mời tham dự diễn đàn cùng với hơn 50 nhân viên trong ngoài nước cùng chia sẻ kinh nghiệm và quá trình ở tập đoàn Vạn Đạt của họ qua các chủ đề như sinh tồn, phát triển và hạnh phúc ở nơi làm việc. Thông qua buổi đối thoại này giúp mọi người làm việc vui vẻ trong môi trường hiểu rõ lẫn nhau và bao dung lẫn nhau. Thứ ba, hệ thống giáo viên cao cấp. Giáo viên của Học viện Vạn Đạt chủ yếu đến từ ba kênh, đó là nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn, chuyên gia nghiệp vụ nội bộ và giáo viên bên ngoài. Trong đó, nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn chuyên chú vào việc ra đời và kế thừa phương hướng chiến lược, trí tuệ quản lý và văn hóa doanh nghiệp. Do học viện và giáo viên cùng phát triển các bài giảng chung của tập đoàn để tiện cho việc tuyên truyền chiến lược, trí tuệ quản lý và văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt. Chuyên gia nghiệp vụ nội bộ chuyên chú vào việc bồi dưỡng năng lực chuyên ngành của tập đoàn Vạn Đạt. Trong quá trình bồi dưỡng, khai thác được cách làm tiêu chuẩn phù hợp với tập đoàn Vạn Đạt và trí tuệ giải quyết vấn đề của tổ chức, giáo viên bên ngoài chuyên chú vào các bài giảng giao lưu đồng hành, học tập kiểu mẫu và năng lực lãnh đạo ưu tú, mở rộng tầm mắt của nhân viên quản lý tập đoàn Vạn Đạt. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013, Học viện Vạn Đạt tổng cộng có gần 50 giảng viên cao cấp, từ trợ lý chủ tịch tập đoàn trở lên, giảng viên chuyên gia nghiệp vụ nội bộ có 848 người. Thứ tư, nền tảng mạng lưới. Nền tảng mạng lưới của Học viện Vạn Đạt cung cấp cho toàn thể nhân viên tập đoàn Vạn Đạt trải nghiệm học tập tương tác và chia sẻ kiến thức, bao gồm hệ thống quản lý học tập LMS dựa vào quản lý quá trình, hệ thống kho ví dụ dựa vào chia sẻ kiến thức, hệ thống e-learning dựa vào học tập tương tác trực tuyến, là nền tảng hỗ trợ học tập mạnh mẽ của Học viện Vạn Đạt. Cả hệ thống thiết kế từ điều tra nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng, quản lý chương trình học, quản lý giáo viên, quản lý giảng đường, quản lý nhà cung ứng bồi dưỡng, cho đến quản lý mở đống lớp, quản lý thảo khí, phân tích bảng biểu thống kê, tải lên ví dụ, xuyên suốt các khâu quan trọng của toàn bộ quá trình dạy học. Hệ thống thiết kế theo sát nhu cầu dạy học, duy trì cải tiến tối ưu, nâng cao hiệu suất bồi dưỡng truyền bá thành quả nghiên cứu giảng dạy. Thứ nhất, LMS. Hệ thống quản lý học tập. LMS thực thi kiểm soát toàn bộ quá trình với các khâu như mở lớp bồi dưỡng, báo danh, quá trình bồi dưỡng, kết thúc lớp và phân tích thống kê, đã thực hiện tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa và chế độ hóa của quản lý bồi dưỡng. Đặc biệt là nâng cao hiệu suất tổ chức vận hành bồi dưỡng. Chỉ trong năm 2012, LMS đã hỗ trợ quản lý quy trình học tập của 20.158 lượt người, vượt quá 50.000 người trên ngày, hỗ trợ đánh giá và khảo thí trực tuyến gần 10 vạn lượt người. Thứ hai, hệ thống kho ví dụ. Tác dụng chủ yếu của hệ thống kho ví dụ là ví dụ điển hình đối với thành quả kiến thức mà việc bồi dưỡng của Học viện Vạn Đạt tạo ra. Tiến hành quản lý hiệu quả, đối tượng người dùng của hệ thống kho án là nhân viên và cấp giám đốc trở lên trong tập đoàn, chí ít có thể hỗ trợ 5 vạn người dùng đăng ký hoạt động, chủ yếu bao gồm các chức năng như chia sẻ kiến thức, tìm kiếm kiến thức, tranh ảnh, tư liệu liên quan. 2.3. Quản lý kiến thức. Để tập đoàn Vạn Đạt phát triển lâu dài thì quản lý kiến thức rõ ràng là rất quan trọng. Trong tổ chức tập đoàn, các quy trình, chế độ và phương pháp đều là tài sản quá trình của tổ chức, cũng đều là nội dung mà các phòng ban quan tâm. Ở Học viện Vạn Đạt, hình thức chủ yếu của quản lý kiến thức chính là dạy học theo ví dụ. Việc xây dựng kho ví dụ, tác dụng của kho ví dụ. Ở Học viện Vạn Đạt, mỗi năm có 1 vạn nhân viên quản lý tới Học viện Vạn Đạt để tham gia học tập. Mỗi người đều phải mang theo một ví dụ thành công của riêng mình tới giảng đường. 1 năm trở lại đây, Học viện Vạn Đạt đã nhận được khoảng 1 vạn ví dụ tràn đầy trí tuệ và đầy áp tâm huyết. Trên giảng đường, các học viên tổ thành nhóm nhỏ để tiến hành thi đua ví dụ. Họ chọn ra ví dụ tốt nhất để làm ví dụ đại diện cho nhóm của mình. Sau cùng, tiến hành thi đua ví dụ giữa các lớp, chọn ra ví dụ điển hình của cấp lớp để tiến hành chia sẻ. Như vậy, chọn cái tốt nhất trong các cái tốt từ 3 cấp. Ví dụ cá nhân, ví dụ nhóm nhỏ, ví dụ cấp lớp, cộng thêm những ví dụ điển hình mà giáo viên, chuyên gia cung cấp, bảo đảm chất lượng ví dụ của Học viện Vạn Đạt. Trong quản lý kiến thức, vấn đề hay gặp phải là các loại kiến thức bị chìm xuống, bị lãng quên. Để giải quyết vấn đề này, Học viện Vạn Đạt thông qua xây dựng kho ví dụ để tất cả kiến thức lưu động. Sau mỗi lần kết thúc bồi dưỡng, đều sẽ tải ví dụ điển hình tương ứng lên kho ví dụ. Mỗi ví dụ đều có phân loại chuyên ngành và từ mấu chốt tương ứng, và thông qua hệ thống thông tin để giới thiệu có nhân viên có chức vụ liên quan. Cứ như vậy, khi nhân viên gặp vấn đề trong công việc, có thể vào kho ví dụ để tìm kiếm phương pháp giải quyết tham khảo. Có thể nói, kho ví dụ chính là con đường Vạn Đạt. Mỗi năm, ví dụ có lượng kích nhiều trong kho ví dụ sẽ được sàng lọc ra, chụp ảnh thành ảnh dạy học hoặc quay phim thành video ngắn. Thông qua nền tảng mạng lưới và truyền hình của Học viện Vạn Đạt để tiến hành truyền bá, ví dụ xuất sắc nhất còn được chọn đưa vào trong loạt bộ sách xuất bản của Tập đoàn Vạn Đạt, trở thành nội dung mà đông đảo độc giả tranh nhau học tập. Tiếp theo nội dung của chương 8, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 4, phát triển nhân tài. Một la mã, sự phát triển của doanh nghiệp kéo theo sự phát triển của nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt nhấn mạnh sự phát triển của bản thân bao hàm 2 nội dung, một là bản thân doanh nghiệp, một là bản thân nhân viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đề cập, doanh nghiệp nhấn mạnh phải phát triển nhanh chóng, nhân viên tự mình cũng phải nhấn mạnh phát triển, không được thỏa mãn vị trí hiện tại của mình, không ngừng tiến lên. Doanh nghiệp chúng ta đã thiết kế nhiều cấp bậc như vậy rồi, đó chính là để mọi người bước lên. Tập đoàn Vạn Đạt đã bước vào bất động sản thương mại được 14 năm rồi, mô hình cũng ngày càng hoàn thiện, quy mô phát triển dẫn đầu khá xa ở trong nước, trở thành số 1 thế giới cũng ngày 1, ngày 2 sẽ thành. Đồng thời, tập đoàn Vạn Đạt có viện nghiên cứu quy hoạch thương mại duy nhất cả nước, đoàn đội xây dựng bất động sản thương mại mang tính toàn quốc, công ty quản lý thương mại mang tính toàn quốc, hình thành nên chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của bất động sản thương mại. Quy mô phát triển to lớn như vậy, cung cấp rất nhiều cơ hội phát triển cho các nhân tài. Từ năm 2010 tới nay, mỗi năm tập đoàn Vạn Đạt khai trương ổn định từ 15 đến 20 dự án trung tâm thương mại. Xoay quanh mỗi dự án trung tâm thương mại, thường phải thành lập khá nhiều công ty như công ty dự án, công ty quản lý thị trường, công ty bách hóa, công ty rạp chiếu phim, công ty KTV. Do cương vị quản lý mà nó tạo ra rất nhiều, nên những cương vị này phần lớn chọn từ nội bộ là chính. Hai là mã, con đường phát triển của nhân viên. Ở tập đoàn Vạn Đạt, sự phát triển của nhân viên được chia làm hai con đường là quản lý và kỹ thuật. Con đường quản lý chỉ thông qua quản lý hiệu quả đối với đoàn đội, không ngừng mở rộng phạm vi quản lý. Con đường phát triển tăng từng cấp, ví dụ như nhân viên, chủ quản, phó giám đốc, phó tổng giám đốc. Con đường kỹ thuật là chỉ tuy không quản lý đoàn đội, nhưng kỹ thuật cá nhân không ngừng tăng lên, tiến tới chức vụ và tiền lương cũng tăng lên từng cấp. Ví dụ như kỹ sư phó chủ nhiệm, kỹ sư chủ nhiệm, kỹ sư phó tổng, kỹ sư tổng. Trong mỗi một cấp trên con đường phát triển lại thực hiện nới rộng tiền lương, như vậy sự tiến bộ của nhân viên sẽ có thể kịp thời thể hiện, đã thể hiện chính xác giá trị của nhân viên, đồng thời cũng kịp thời phản ánh sự tiến bộ của nhân viên. Ngoài hai con đường phát triển thường quy ở trên ra, tình huống dùng người đa chuyên ngành của tập đoàn Vạn Đạt cũng rất thường gặp. Do sự phát triển của một số nghiệp vụ mới trong những năm gần đây của tập đoàn Vạn Đạt nằm ở địa vị dẫn đầu trong nước, mà người được chọn trong nước lại thiếu phù hợp. Do đó, tập đoàn Vạn Đạt sẽ phải chọn nhân viên quản lý cao cấp có tố chất và năng lực sáng tạo khá mạnh ở trong nội bộ để tiến hành thuyên chuyển công tác, để đáp ứng nhu cầu phát triển của nghiệp vụ mới. Do người được chọn đã thích ứng với văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt, sự nắm bắt đối với nghiệp vụ mới cũng càng chuẩn xác. Những lần thuyên chuyển công tác này phần lớn đều khá thành công. Những năm này đã có rất nhiều ví dụ thành công, như từ hệ thống dự án thuyên chuyển tới hệ thống khách sạn, cũng có từ hệ thống quản lý tài nguyên nhân lực thuyên chuyển tới hệ thống quản lý kinh doanh. Ba la mã, bồi dưỡng cán bộ dự bị. Kế hoạch cán bộ dự bị của tập đoàn Vạn Đạt phân thành hai kế hoạch gồm cán bộ dự bị và nhân tài dự bị. Kế hoạch cán bộ dự bị tương ứng chức vị quản lý. Kế hoạch nhân tài dự bị tương ứng chức vụ phi quản lý. Kế hoạch cán bộ dự bị do Phòng Tài nguyên Nhân lực tập đoàn Vạn Đạt phụ trách. Kế hoạch nhân tài dự bị do Phòng Tài nguyên Nhân lực của các hệ thống phụ trách. Phương pháp làm việc tương đồng. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bảng chương trình bồi dưỡng của Phó Tổng Giám đốc thăng chức lên Tổng Giám đốc ở công ty thành phố. Phân loại: bồi dưỡng quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập. Tên chương trình học: năng lực lãnh đạo, quản lý tài nguyên nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, học phần 30. Bồi dưỡng nghiệp vụ, tên chương trình học gồm: quản lý mô đun hóa, quản lý thiết kế, quản lý công trình, quản lý marketing, quản lý tài vụ, quản lý chi phí, học phần 40. Thực tập, học phần 30. Thứ nhất, do Phòng Tài nguyên Nhân lực của Tập đoàn Vạn Đạt xác định lập chức vụ của cán bộ dự bị như Tổng Giám đốc Công ty Dự án, Phó Tổng Công trình, Tổng Giám đốc Công ty Khu vực Quản lý Thị trường. Thứ hai, xác định tư cách nhậm chức và chức vụ dự trữ của công vị cán bộ dự bị như chức vụ dự trữ của Tổng Giám đốc Công ty Dự án là Phó Tổng Công trình và Phó Tổng Quy hoạch. Thứ ba, đối với nhân viên, cương vị dự trữ sẽ căn cứ vào năng lực nghiệp vụ, năng lực quản lý, thời gian vào làm để tiến hành xếp hạng tổng hợp. Đối với nhân viên biểu hiện xuất sắc, sau khi trao đổi sẽ được đưa vào kho bồi dưỡng cán bộ dự bị. Thứ tư, tiến hành bồi dưỡng hệ thống và sắp xếp thực tập chức vụ đối với nhân viên trong kho. Tất cả bồi dưỡng đều áp dụng học phần, nếu trong thời gian quy định không thể hoàn thành học phần hoặc biểu hiện không tốt trong giai đoạn dự trữ, sau khi xem xét đánh giá sẽ bị loại khỏi kho cán bộ dự bị. Thứ năm, khi xuất hiện nhu cầu chức vụ do Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt đề cử cho Văn phòng Chủ tịch, ưu tiên lựa chọn bổ nhiệm trong các cán bộ dự bị đã có tư cách thăng chức. Mô hình xây dựng thê đổi nhân tài của kế hoạch cán bộ dự bị và nhân tài dự bị của Tập đoàn Vạn Đạt là cung cấp cơ hội phát triển cho mỗi một nhân viên ưu tú. Cơ chế lựa chọn, bồi dưỡng và thăng chức này khách quan và công bằng, có sức tín nhiệm khá mạnh. Mỗi một nhân viên trải qua kế hoạch bồi dưỡng cán bộ dự bị và giành được thăng chức đều có thời gian kinh qua và kinh nghiệm thực tiễn. Đối với doanh nghiệp mà nói thì đó là cơ chế dùng người đáng tin cậy nhất. Ví dụ, điển hình, kế hoạch phi ưng. Kế hoạch phi ưng là phương án tính hóa có kế hoạch cán bộ dự bị Tập đoàn Vạn Đạt ở công ty xây dựng khách sạn. Công ty xây dựng khách sạn Tập đoàn Vạn Đạt những năm gần đây phát triển nhanh chóng để giải quyết vấn đề cung ứng nhân tài. Ngoài việc tuyển dụng nhân tài ưu tú ở bên ngoài ra, thì việc bồi dưỡng và lựa chọn nhân tài ưu tú trong nội bộ cũng quan trọng không kém. Do đó, công ty xây dựng khách sạn chính thức khởi động kế hoạch phi ưng từ năm 2011. Kế hoạch phi ưng nhằm vào danh sách chức vụ như thiết kế, công trình, chi phí, tài nguyên nhân lực của dự án, chọn ra khoảng 30% nhân viên ưu tú từ nhân viên hiện có để đưa vào kho thay đổi nhân tài của kế hoạch phi ưng. 1. Lựa chọn nhập kho. Để tăng tính công bằng và tính chính xác, việc lựa chọn thay đổi nhân tài thực hiện chế độ ủy ban xem xét đánh giá. Việc nhập kho và xuất kho của tất cả nhân viên do ủy ban thê đổi nhân tài tiến hành xem xét đánh giá và xác nhận. Thành viên ủy ban bao gồm phó chủ tịch, phân cấp quản lý, thành viên lãnh đạo công ty và phó giám đốc phòng tài nguyên nhân lực. Vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm, ủy ban sẽ phân hai lần bình chọn, căn cứ vào chỉ tiêu như thời gian vào làm, thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại, kinh nghiệm dự án, thành tích khảo hạch và xếp hạng để đánh giá tổng hợp, xác định nhân viên nhập kho. 2. Bồi dưỡng phụ đạo. Nhân viên trong kho sẽ tiếp nhận bồi dưỡng và phụ đạo với kỳ hạn 6 tháng. Nội dung bồi dưỡng bao gồm hai phương diện là kỹ năng quản lý và kỹ năng nghiệp vụ. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý bao gồm năng lực lãnh đạo, trao đổi hiệu quả do Phòng Tài nguyên Nhân lực thống nhất tổ chức. Phụ đạo kỹ năng nghiệp vụ thực hành, chế độ giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm. Mỗi một nhân tài của thê đội sẽ được sắp xếp một giáo viên hướng dẫn nghiệp vụ. 3. Kiểm tra đánh giá. Sau khi kết thúc phụ đạo, Ủy ban thê đội nhân tài sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn bình phản của chức vụ khác nhau để tiến hành kiểm tra đánh giá. Nhân viên vượt qua kiểm tra đánh giá sẽ được ưu tiên thăng chức khi công ty khuyết vị trí. Còn nhân viên không vượt qua kiểm tra đánh giá sẽ bị loại khỏi kho. Từ năm 2011, khởi động kế hoạch này tới nay, tổng cộng đã có 188 người được nhập kho, chiếm 29% tổng số nhân viên của tổng công ty. Thông qua hơn 2 năm bồi dưỡng, có 142 người được thăng chức, tỷ lệ thăng chức là 76%, và có 16 người bị loại, tỷ lệ loại là 10%. 4. Bảo đảm tổ chức. Để đảm bảo kế hoạch phi ưng được thực hiện chu đáo, công ty xây dựng khách sạn đã tiến hành kiểm tra đánh giá đối với chỉ tiêu tỷ lệ thăng chức nội bộ của các phòng ban và các công ty. Đối với công ty có tỷ lệ thăng chức nội bộ khá cao sẽ được biểu dương tương ứng. Kế hoạch phi ưng đã quy hoạch con đường thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên, kiểm soát hiệu quả việc mất mát nhân tài, đáp ứng nhu cầu của công ty xây dựng khách sạn đối với nhân tài trong quá trình phát triển. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả nội dung còn lại của chương 8 này. Quý khán giả hãy đón nghe nhé.